Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 24, hậu quả của cơn giận từ Apollo thì thường rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daph chờ mình không biết bao nhiêu lần, rồi đột nhiên ngồi bật dậy bên ngoài. Màn đêm trung thiên bao phủ đất trời, len lỏi vào căn nhà đá không đốt đèn nắng không hề buồn ngủ, càng nằm càng bất an. Từ sau khi từ biệt Gaia hôm trước, tâm trí nàng không lúc nào yên. Dù gì thì thông tin mà đất mẹ tiết lộ đã hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch vốn dĩ thẳng thừng của nàng. Daph lần nữa đưa tay chạm vào trước ngực, nơi đó, một mặt dây chuyền mới xuất hiện, một khối tam giác cao chừng ngón tay cái, dày bằng nửa ngón, được tạo thành từ đất nung cứng cáp, treo trên một sợi dây bạc mảnh mai, mang theo trọng lượng đáng kể. Đây là bùa hộ thân mà Gaia tặng nàng trước khi chia tay. Khi cần thiết, chỉ cần đập vỡ lớp đất nung, nàng sẽ nhận được sự trợ giúp. Thứ này vốn cũng là vật mà Eros nhờ ta giao lại cho con. Cách sử dụng thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào con. Nàng lập tức hiểu bên trong bùa hộ thân chứa gì. Trước đó, trong mộng cảnh, Eros đã tiên đoán rằng dù Apollo có lựa chọn bảo vệ Daph, hắn cũng chắc chắn sẽ cắt đứt mọi liên lạc giữa họ. Vì thế, vị thần của tình yêu và đê, ục vọ, ân đã hứa sẽ tìm cách trao cho nàng một đầu mũi tên trì. Trong tình huống khẩn cấp, nàng có thể tự tay xóa bỏ cảm tình đối với Apollo. Daph đưa bùa hộ thân lên tai, lắc nhẹ. Bên trong khối tam giác rỗng có một vật gì đó cứng rắn, chạm vào lớp đất nung phát ra tiếng kim loại va chạm. Âm thanh ấy khiến nàng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng nắm được quyền chủ động, dù chỉ là một chút. Nghĩ đến đó, Daph lại càng không thể ngủ nổi. Nàng dứt khoát khoác áo choàng, bước ra ngoài đi dạo. Màn đêm hôm nay bị sương mù dày đặc bao phủ, khiến xung quanh tối hơn hẳn thường ngày. Khi rời khỏi căn nhà đá, nàng cẩn thận giơ bó đuốc soi quanh, không thấy bóng dáng loài chim nào. Những con quạ ở vùng này đặc biệt nhiều, sáng nào cũng có vài con tụ tập trước cửa nhà nàng như thể đang bàn luận chuyện đại sự. Ban ngày, khi nàng vô tình nhìn ra cửa sổ cũng thường thấy cánh chim đen dang rộng bay đi. Quả chính là loài vật linh thiêng của Apollo. Daph nghi ngờ rằng đôi lúc Apollo sẽ mượn đám chim này để theo dõi nàng. Nhưng giờ thì không, dù việc nửa đêm ra ngoài chỉ là vì mất ngủ, nhưng không có tai mắt của Apollo xung quanh, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bước chân hướng về phía cửa thung lũng trở nên phấn khởi gấp bội. Chỉ đi được nửa đường, Daph đã nhận ra có điều bất thường, giữa thung lũng tối om, lờ mờ có những bóng đen chuyển động theo đàn. Giờ này làm gì có thứ gì chuyển động? Nàng lập tức dập tắt ngọn đuốc, giữa việc quay lại ngay lập tức và tiếp tục điều tra, nàng do dự trong khoảnh khắc, rồi quyết định thận trọng tiến lên, tay siết chặt con dao nhỏ để phòng thân. Chỉ cần thứ phía trước không phải là quái vật như Python, nàng hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân. Cùng lắm thì bỏ chạy, chuyện này nàng lại càng có tự tin. Hơn nữa, nàng vẫn có thể cầu nguyện Apollo để cứu viện. Nhờ hiệu lực của mũi tên vàng, ý nghĩ ấy mang đến cho nàng cảm giác an toàn lạ thường. Mất đi nguồn sáng, ngay cả việc đi thẳng trên triền cỏ thoai thoải cũng trở nên hồi hộp. Cảm giác lá cỏ lướt qua cổ chân, tiếng gió rít qua khe núi, cùng với những âm thanh lạ lẫm vọng đến từ phía trước, tất cả đều khơi gợi những tưởng tượng kinh hoàng nhất. Thế nhưng, tò mò vẫn thắng nỗi sợ bóng tối. Rất nhanh sau đó, Daph đã đến lối ra của thung lũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cỏ bị giẫm nát rào rạo và hơi thở của sinh vật càng rõ ràng hơn. Nàng đứng nấp sau một tảng đá nhô ra. Chỉ cần tiến thêm chút nữa, nàng sẽ không còn đường lui. Tựa hồ như muốn che giấu ánh nhìn từ bầu trời, tầng mây trên cửa thung lũng đặc biệt dày, khiến Daph không thể thấy rõ phía trước. Nàng cắn răng, lấy hết can đảm thắp lại bó đuốc, từng chút một ló đầu khỏi tảng đá. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ không nói nên lời, một đàn bò cái đông đúc xếp thành hàng lối ngay ngắn, lặng lẽ di chuyển về phía xa. Nhưng điều kỳ quái là, nàng không thấy người chăn bò hay bất kỳ con chó chăn cừu nào đi theo. Nàng nhìn kỹ hơn, rồi phát hiện ra điều càng kỳ dị. Những con bò này, móng của chúng mọc ngược, Daph há hốc miệng nhìn đàn bò bước đi, để lại những dấu chân đảo ngược trên cỏ, không biết nên cảm thấy buồn cười hay rùng mình. Khi những con bò cuối cùng lướt qua trước mặt nàng, hướng về phía ngược lại với túp lều của người chăn gia súc, Daph bỗng giật mình nhận ra, chờ đã, những con bò này, định đi đâu? Cũng ngay lúc ấy, nàng trông thấy một bóng người nhỏ bé đi sau đàn bò. Nếu không chú ý, có lẽ hắn đã bị lẫn vào đàn súc vật mà bỏ sót. Ban đầu, nàng nghĩ có thể do khoảng cách quá xa, nhưng rồi nhận ra vấn đề không phải như vậy. Đó là một đứa bé đang bay lơ lửng giữa không trung, cú sốc quá lớn khiến Daft thậm chí quên cả việc vẫn đang cầm bó đuốc. Hửm, đứa trẻ chú ý đến ánh sáng, lập tức bay về phía nàng. Một đứa trẻ bình thường không thể bay được, hơn nữa, với sự hạn chế của phép thuật Apollo, con người không thể nhìn thấy nàng. Daft theo bản năng muốn lùi lại, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hơi mất mặt. Dù gì thì đối phương chỉ là một đứa bé, nàng chạy trốn làm gì? Vì vậy, nàng đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát hắn tiến đến. Đó là một cậu bé tóc đen, mắt xanh lá, trông chỉ mới chập chững biết đi, dung mạo đáng yêu, nhưng chiếc áo chi tông mini quấn trên người lại có phần quá rộng. Chỉ là, ánh mắt sắc bén của hắn khi quan sát nàng không hề có chút ngây thơ non nớt của trẻ con. Nàng thậm chí có cảm giác hắn đã nhìn thấu mình chỉ trong nháy mắt. Trên người hắn, nàng mơ hồ cảm nhận được khí tức thần thánh. Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Cậu bé lên tiếng trước, giọng trẻ con trong trẻo nhưng lời lẽ đầy uy nghiêm. Ta là Daft, một nữ thần suối ở vùng này. Còn ngài là ai? Ngài đã làm gì với những con bò đó? Cậu bé thản nhiên đáp. Ta nhận ủy thác từ Apollo, con trai Leto, để đưa 500 con bò này đến Delphi. Đền thờ nơi đó sắp tổ chức một buổi tế lễ trọng đại, cần những con vật này làm tế phẩm. Có chuyện đó sao? Daft sinh nghi, trừ khi thật sự cần thiết, Apollo rất hiếm khi nói với nàng về những chính sự của thần linh, huống hồ dạo gần đây cả hai còn đang chiến tranh lạnh. Dù Delphi có tổ chức đại lễ đi chăng nữa, nàng cũng khó mà biết được. Nhưng liệu có cần đến 500 con bò không? Ở thế giới này, gia súc là tài sản cực kỳ quý giá. Khi Apollo thực hiện lời tiên tri đầu tiên, tình thế dường như cũng không nghiêm trọng đến mức này. Chưa kể đến những cái móng kỳ quái kia, thấy nàng lộ vẻ nghi hoặc, cậu bé mỉm cười vui vẻ, đề nghị. Nếu không tin, ngươi có muốn đi cùng ta đến Delphi không? Ta không thể rời khỏi nơi này. Nghe vậy, cậu bé tóc đen hứng thú nhìn nàng một lúc lâu, như thể đã hiểu ra điều gì đó, kéo dài giọng điệu một cách tinh quái. Ồ, ra là ngươi bị Apollo nhốt ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương vui vẻ nháy mắt. Nếu ngươi muốn rời khỏi nơi này, ta có thể giúp. Daft ngạc nhiên đánh giá thân hình nhỏ bé của y. Thấy vậy, y ngẩng cao cằm, đầy tự tin mà hừ nhẹ. Ta khuyên ngươi chớ nên xem thường ta. Trên đời này không có thứ gì ta không thể lặng lẽ đánh cắp. Tù nhân cũng không ngoại lệ. Ngài rốt cuộc là, lần này, y đáp một cách gọn gàng. Tên ta là Ekmes, mẹ ta là Maya, con gái của Atlas. Cha ta là Zeus, Ekmes. Trong đầu Daft lập tức hiện lên hộp quà màu cam đặc trưng của một thương hiệu nào đó. Ở kiếp trước, do công việc, nàng cũng biết kha khá về các thương hiệu, vì thế vẫn còn nhớ một số cái tên và nguồn gốc của chúng. Dù khó tin, nhưng cậu nhóc trước mắt thực sự chính là Ekmes. Phía sau y vẫn chưa có vầng sáng thần thánh, xem ra còn chưa được liệt vào hàng ngũ các vị thần trên đỉnh Olympus. Nàng mơ hồ nhớ rằng Ekmes chạy rất nhanh, dường như là sứ giả của chư thần. Nhưng đó là chuyện sau khi y được vị thần tối cao công nhận. Hoàn toàn không có nghi lễ nào cả. Nàng nhíu mày nhìn đàn bò đi xa. Ngài định đánh cắp chúng trong đêm ư? Ta nghĩ Apollo sẽ rất tức giận. Và hậu quả của cơn giận từ Apollo thì thường rất nghiêm trọng. Nghe vậy, Ekmes trông chẳng khác nào một ảo thuật gia bị lật tẩy. Bất đắc dĩ mà thản nhiên giơ tay, thở dài một hơi. Dáng vẻ lười biếng đó hoàn toàn không hợp với gương mặt non nớt, trông vừa buồn cười lại vừa khiến người ta có chút e dè. Y quan sát sắc mặt của Daft rồi khéo léo dệt nên lời nói. Ta chỉ muốn dành tặng người anh đáng kính của ta một điều bất ngờ. Người có thể coi như chưa từng nhìn thấy ta, xem cuộc gặp gỡ đêm nay là bí mật giữa hai chúng ta được không? Ngừng một lát, vị thần mới sinh nở nụ cười thân thiện, bổ sung. Nếu người có thể giữ kín chuyện này, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Tất nhiên, còn có một cách đáp tạ khác. Vừa nói, Ekmes vừa nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt xanh lục giảo hoạt như mèo, nụ cười ẩn chứa hàm ý sâu xa. Ánh mắt Daft lóe lên, siết chặt ngọn đuốc trong tay. Con trai của Maya, ta thỉnh cầu ngài, đánh cắp, ta đi. Nàng nghe thấy chính mình nói vậy, trước khi quyết định, nàng cần xác nhận thêm một lần nữa. Apollo trước tiên nghe thấy lời cầu nguyện hoảng hốt. Apollo vĩ đại, 500 con bò mà ngài giao phó cho chúng thần, sáng nay đều biến mất. Chúng thần lần theo dấu chân mà tìm, nhưng chẳng thấy gì cả. Thần xin thề, đêm qua chúng thần không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh lạ nào. Chúng thần hoàn toàn không biết gì, xin ngài rủ lòng thương xót. Apollo cau mày, lập tức phân tách một luồng thần thức hóa thành quả, nhanh chóng bay đến trang trại nơi người chăn cừu đang cầu nguyện. Quả nhiên, như lời họ nói, trên thảo nguyên lưu lại vô số dấu chân của gia súc, chồng chéo sâu nông, trông có phần kỳ lạ. Lần theo dấu vết, con quạ cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát. Là kẻ nào, dám cả gan đánh cắp tài sản của hắn? Lửa giận bùng lên trong lòng Apollo. Ngay sau đó, hắn chợt nhớ đến ngôi nhà đá của Daph ở gần trang trại kia. Là một nữ thần suối, có lẽ nàng đã nhận ra điều gì đó vượt ngoài tầm mắt của phàm nhân. Vậy nên, con quạ bay xuyên qua khe núi, thuần thục hướng về ngôi nhà đá, dừng lại bên khung cửa sổ. Cỗ xe mặt trời của Helios vừa vén lên những tia sáng đầu tiên. Thông thường, vào giờ này, Daph vừa mới thức dậy. Con quạ nghiêng đầu nhìn quanh, rồi vỗ cánh bay vào trong. Trong nhà không một bóng người, có lẽ nàng lại dậy sớm đi dạo rồi chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Apollo cố kiềm chế thôi thúc muốn lập tức đi tìm nàng, chỉ huy con quạ lượn quanh khe núi, cẩn thận dò xét mọi ngóc ngách, tìm kiếm bất cứ màu sắc nào tương đồng với mái tóc vàng kim của nữ thần suối. Nhưng chẳng thấy gì cả, ngay tại trang trại của hắn, ngay dưới mí mắt của hắn, Daph và 500 con bò đồng thời biến mất. Cách chương